Đỉnh cao phú quý, chương 1160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giả vờ ở đây. Cô gái mê hoặc bên cạnh Ngô công tử cũng nhếch mép chế nhạo. Cậu còn không nhìn ra xe gì đang đậu ở dưới lầu. Ngay cả xe hỏng của cậu cũng xấu hổ lái vào không trúng cậu. Ai đập thì đập, làm gì được, nhị thiếu gia, hắn ở đây làm phiền. Ngô thiếu gia cũng là chế nhạo. Sau đó lớn tiếng quát, bảo bối, đội trưởng an ninh chạy tới, trên mặt toát mồ hôi lạnh, nhìn Ngô thiếu gia, sau đó nhìn Trình Tuấn Phong, và Phương Hoài Hải, cổ run lên, hai chân cũng phát run, nhưng Ngô công tử chỉ vào Trình Tuấn Phong và nói với đội trưởng đội bảo vệ. Sao anh là nhân viên bảo vệ mà không có nhãn lực? Làm sao mà loại rác này đã được đưa vào? Nhanh lên và cho anh ta nổ tung. Khuôn mặt của đội trưởng an ninh đồng loạt tái mét. Hắn gần như đang khóc. Ngô công tử, ngươi có thể nói vài câu. Ngày đại hỷ, vô nghĩa, chỉ vì là ngày đại hỷ. Ngươi không thể để loại rác rưởi này làm hoen ố sảnh cưới linh thiêng của thiếu gia Phương gia. Ngươi làm cái trò gì vậy? Nổ tung hắn cho ta. Ngô thiếu gia tức giận nói. Cô gái mê hoặc bên cạnh anh ta cũng trợn tròn mắt. Kỳ quái nói, nhân viên bảo vệ hiện tại thật đúng là không có nhãn lực gì cả. Họ chỉ là vật trang trí thôi. Họ chỉ lấy tiền chứ không làm gì được. Cái này này, đội trưởng an ninh trông có vẻ bực bội. Lúc này Phương Hoài Hải thật sự không chịu nổi nữa. Xông tới, đánh vào bụng Ngô công tử. Với một tiếng, nổ, Ngô công tử loạng choạng. Phương nhị gia, tôi, Gong Trư Võ trước khi kịp phản ứng. Phương Hoài Hải đã vòng tay anh ta và, bốp, anh ta tát Ngô công tử xuống đất bằng một cái tát vào mặt. Người phụ nữ mê hoặc cũng sợ hãi ngẩn ngơ. Nhị thiếu gia, ngươi như thế nào đánh ta? Ngô thiếu gia kinh ngạc hỏi. Che mặt, Phương Hoài Hải tức giận đến tắt thở. Như vừa mới chạy được 5 cây số về. Anh ta chỉ vào mũi thầy võ và chửi. Đồ chó, mày mù tịt, có ai dám xúc phạm? Tôi, Ngô công tử nhìn Trình Tuấn Phong với ánh mắt kinh ngạc. Không muốn nói, cô, anh ấy thực sự đến từ Zeta. Anh có biết nếu nó được bán đấu giá? Tất cả những chiếc xe ở tầng dưới đều có thể mua được bằng tiền để mua chiếc Zeta đó không? Phương Hoài Hải giận dữ hỏi. Ngô thiếu ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Chết tiệt. Tên khốn kiếp, Phương Hoài Hải khó hiểu. Vòng tay, tát, lại cái tát của hắn. Hắn tát vào miệng đầy máu của Ngô công tử. Những người phụ nữ mê hoặc đang sợ hãi một cách ngớ ngẩn. Ai không biết trong toàn bộ thủ đô, chiếc xe của người đứng đầu nhà họ Trịnh là một chiếc Zeta màu đen. Thằng nhóc nhà anh có năng lực như vậy, còn dám khiêu khích trưởng bối nhà họ Trịnh, đập nát xe của anh ta. Chấm. Tôi chết tiệt tôi. Phương Hoài Hải nhặt một chai rượu và đập vào đầu Ngô công tử. Pa pa pa pa. Ngô công tử bị đập nát đầy máu. Lúc này, Ngô thiếu gia đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Biết được chính là Vương gia họ Trừng bị mình đập nát. Sắc mặt lập tức biến thành một mảnh vải trắng. Tại thời điểm này, nhị thiếu gia, đội nhận gia đã trở lại. Có người đột nhiên hét lên. Trình Tuấn Phong cũng đi tới, nắm tay Phương Hoài Hải, nhàn nhạt nói, anh Phương, đám cưới quan trọng. Phương Hoài Hải đứng thẳng dậy, hết sức hăng hái ném vào tay anh một nửa chai rượu. Tố anh, để mọi người đến tố anh. Phương Hoài Hải tức giận hét lên, đội lễ tân đã trở lại, cô ấy đi dự tiệc cưới ở đâu vậy? Cách Trương.